Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chịu thua. Sở Hy Thanh sáng sớm lúc bò dậy, Lục Loạn Ly vẫn không về đến. Bất quá phòng khách bàn Bát Tiên trên lại nhiều một tờ giấy hạc. Sở Hy Thanh mở ra hạc giấy, phía trên viết 6 cái xinh đẹp chữ viết, có việc ra ngoài, chớ niệm. Sở Hy Thanh nhướng nhướng mày, hiếu kỳ hỏi do Sở Vân Vân. Đây là nàng tối hôm qua để ở chỗ này. Sở Vân Vân lườm hắn một cái. Nếu như là tối hôm qua, ngươi cho rằng ta sẽ chú ý không tới. Sở Hy Thanh bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Đêm qua Lục Loạn Ly đi thời điểm, hắn xác thực không có ở bàn Bát Tiên trên nhìn thấy hạc giấy. Nói cách khác, hạc giấy là ở hắn lại lần nữa ngủ say sau khi bay trở về. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt không rõ. Lục Loạn Ly cũng không biết đi chỗ nào, lại trắng đêm không về. Bất quá nhà đầu này là thuật võ song tu thất phẩm, mà lại thiên phú đuổi sát Tần Mộc Ca, chiến lực siêu cương, dù là gặp phải lục phẩm thượng, cũng có thể toàn thân trở ra. Không tới phiên chính mình thế nàng lo lắng, nàng không tại vừa vặn. Sở Hy Thanh đem hạc giấy thu nhập trong tay áo, người giúp ta xem một chút đao pháp. Ta hôm nay tỉnh ngủ sau, đối với đao pháp lại có cảm ngộ mới. Người giúp ta trưởng trưởng nhãn. Sở Vân Vân mắt sắc khẽ nhúc nhích, nghĩ ngợi nói lại tới nữa rồi. Sở Hy Thanh giấc ngủ, cũng là nàng không thể nào hiểu được đồ vật. Sở Hy Thanh phàm là ở võ đạo có cái gì không hiểu quan khiếu, mỗi lần ngủ một buổi tối, liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Hôm qua mới bắt đầu luyện chiêu thức, ngày kế tỉnh lại liền sẽ tiến bộ một đoạn dài, cực kỳ thành thạo. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tả Thanh Vân mang theo nữ thị vệ đẩy cửa mà vào. Hắn trông thấy giữa phòng khách chính rút đao vung chém Sở Hy Thanh, thấy buồn cười, đang vì tối nay sinh tử lôi chuẩn bị. Bất quá không cần thiết, vừa nãy Vân Kiếm Trang chủ độ Vân Lai người đến qua, thay thế Chu Lương Thần chịu thua. Buổi tối sinh tử lôi thủ tiêu. Chịu thua. Sở Hy Thanh giật mình nhìn về phía Tả Thanh Vân. Chu Lương Thần làm sao sẽ chịu thua? Hôm qua bọn họ ánh mắt tụ hợp, Chu Lương Thần trong mắt rõ ràng là chiến ý dâng trào. Liền hắn giải đến tình huống đến xem, người này tính tình là cực kỳ thật mạnh. Không biết, nói là thân thể đột phát bệnh hiểm nghèo. Bất quá ta đoán hắn là bị ngươi ngày hôm qua một trận chiến bị dọa cho phát sợ. Tả Thanh Vân lắc, quạt xếp, trên mặt tràn trề ý mừng. Đêm qua trước, hắn nguyên coi chính mình té ngã định, cần phải ném mấy tòa võ đài không thể, thậm chí đến thua trận tòa này thắng bại lâu. Kết quả Sở Hy Thanh thần dũng dị thường, chuyện sau khi lại còn hiểu được kiếm lời. Bất quá hắn lại trông thấy Sở Hy Thanh trên mặt, tất cả đều là có ý thất vọng. Tả Thanh Vân càng thêm thưởng thức. Hắn nhận định Sở Hy Thanh cũng là cái mê võ nghệ loại nhân vật. Nghe chiến mà mừng, cửu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần chịu thua. Sở Hy Thanh lại còn không cao hứng. Tiểu Sở yên tâm, hôm nay qua đi, ta mau chóng an bài cho ngươi mấy cái đối thủ, bảo đảm ngươi đánh cho tận hứng. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này nơi nào có thể cứu vãn sự tổn thất của hắn. Lấy Sở Hy Thanh dự tính, hắn cùng Chu Lương Thần trận này sinh tử lôi, bàn cuộc ít nhất ở 20 vạn lượng trở lên. Hắn một khi thắng được, chắc chắn một đêm phất nhanh, còn có danh vọng. Một khi hắn có thể đánh bại Chu Lương Thần, danh vọng nói không chắc có thể tăng lên đến bát phẩm hạ siêu, móc lửng. Then chốt là trận này sinh tử lôi, Sở Hy Thanh có niềm tin tất thắng. Kết quả Chu Lương Thần lại chịu thua, hắn đau triệt tâm phổi, thất vọng không ngớt. Trận này sinh tử lôi một hủy, hắn ít nhất tổn thất vạn lượng ma ngân, còn có 3 đến 50 điểm võ đạo điểm. Thiệt thòi hắn đêm qua ở mộng cảnh ở trong, chăm chỉ không ngừng múa đao ít nhất 4.000 lần, cũng chỉ làm vì ở tối nay trước, thích ứng hắn bí chiêu đồ đằng cùng mới thiên phú. Để Sở Hy Thanh hơi cảm thấy vui mừng chính là, Tả Thanh Vân sau đó lại cho hắn tặng 200 lạng ngân phiếu tiền lì xì. Vân Kiếm Trang chủ độ Vân Lai vừa đã chịu thua, nhất định phải đem một tòa võ đài chuyển nhượng lại đây. Tả Thanh Vân thế tất đến có biểu thị. Hắn vỗ Sở Hy Thanh vai, khí khái phi phàm. Mấy ngày sau đó, người có thể ở Thắng Bại Lâu thật tốt vui đùa một chút. Thả lỏng một, hai, ta đã phân phó. Người ở Thắng Bại Lâu tất cả chi phí đều miễn thu tiền bạc. Khách có thể từ trướng trên chi ngàn lượng mang ngân thẻ đánh bạc. Thua coi như ta, thắng tiền ngươi mang đi. Tiểu Sở ngươi như yêu thích nữ nhân. Như vậy dù là cổ thị tập bên trong hot nhất nữ nhân xinh đẹp nhất, cũng đến cho ngươi gọi tới. Nói chung thật tốt hưởng thụ. Thắng Bại Lâu không chỉ là Sinh Tử Lôi tổ chức, cũng là cổ thị tập có tiếng tiêu kim quật. Nơi này là cổ thị tập lớn nhất sòng bạc, cùng các đại thanh lâu cũng có mật thiết làm ăn vãng lai. Sở Hy Thanh lúc này liếc mắt, dùng hỏi dò ánh mắt nhìn bên cạnh Sở Vân Vân một chút. Hắn cái này tiện nghi muội muội đặt hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc, thanh sắc bất động, chỉ là nàng đưa tới ánh mắt, lại rõ ràng là ngươi lưu lại thử xem. Sở Hy Thanh kỳ thực không ý tưởng khác. Hắn cũng chỉ là coi trọng cái kia ngàn lượng mang ngân thẻ đánh bạc. Thua tính Tả Thanh Vân, thắng liền có thể mang đi. Làm gì không thử một chút vận khí. Nhưng lúc này Sở Hy Thanh trong lồng ngực lại sinh sôi ra một luồng chính khí. Hắn nghĩa chính từ nghiêm vừa chắp tay, đa tạ nha nội nâng đỡ. Bất quá ngày gần đây Sở mỗ ở võ đạo hơi có lĩnh ngộ, chỉ muốn chuyên tâm tu hành, vững chắc cảnh giới. Kính xin nha nội sắp xếp chút nhân thủ, đưa ta hai người về võ quán. Tả Thanh Vân lông mày rậm khẽ nhếch, rồi sau đó tán thưởng hơi gật đầu. Như vậy cũng tốt, ta cái này liền sắp xếp. Người này không tham hưởng thụ, không ái nữ sắc, tiền đồ rộng lớn cũng liền vào lúc này. Sở Hy Thanh tầm nhìn ở trong bỗng nhiên nổ tung một đoàn pháo hoa nhỏ. Cái này pháo hoa tuy rằng nhỏ, nhưng sau đó lại liên tiếp không ngừng có pháo hoa nổ tung. Sở Hy Thanh nhìn võ đạo điểm một cột cấp tốc kéo lên con số, lông mày không khỏi gạt gạt, nghĩ ngợi nói cái này vào sổ ngược lại cũng không tính thiếu. Mà lúc này ở toàn bộ cổ thị tập, đều vì ban đêm sinh tử lôi thủ tiêu một chuyện oanh động không ngừng. Không chỉ dân cờ bạc đám người ở châu đầu ghé tai, những kia ở cổ thị tập kiếm cơm ăn nhân vật giang hồ cũng vì này khiếp sợ không thôi. Không thể nào, cái kia gọi Sở Hy Thanh uy phong như vậy, cửu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần dĩ nhiên trực tiếp chịu thua. Cũng không phải chịu thua, chỉ nói là thân thể đột phát bệnh tật, tối nay đánh không xong rồi. Lừa gạt quỷ đây, tối ngày hôm qua ta còn nhìn thấy hắn sinh long hoạt hổ, nhảy nhót tưng bừng. Cái gì đột phát bệnh tật, khó có thể tin. Chu Lương Thần so với Trang Hồng Phi mạnh hơn không ít đi. Hắn đối thủ xưa nay không sống quá ba cái hiệp sẽ sợ Sở Hy Thanh. Nhưng hôm nay hắn chính là sợ. Ngày hôm qua tất cả mọi người đều cho rằng Sở Hy Thanh không phải là đối thủ của Trang Hồng Phi. Kết quả đây, kỳ thực cũng tốt, bớt đi ta 50 lượng ma ngân. Vốn là muốn áp chú ở trên người hắn. Cái gì cửu phẩm kiếm ma, kinh sợ hàng. Họ Sở mới là cửu phẩm vô địch, cái tên này thật bá đạo, nói là bá đạo không quá đáng. Sở Hy Thanh hai người đường về thì như trước là do nữ thị vệ dẫn dắt, hai tên thất phẩm võ tu tùy tùng hộ vệ. Khi bọn họ leo lên đò ngang, Sở Hy Thanh võ đạo điểm số lượng đã bành trướng đến 26. Tuy không bằng dự đoán nhiều như vậy, nhưng cũng có thể thoáng an ủi Sở Hy Thanh sự thất vọng. Lúc này hắn lại ở đò ngang nơi đuôi thuyền, phát hiện một cái người quen, đó là Tạ Chân Khanh. Nàng hôm nay ăn mặc một thân bó sát người trang phục, đem vóc người của nàng tôn lên sắp nổ tung. Bất quá hôm nay Tạ Chân Khanh bên cạnh người đi theo bốn cái vóc người cao lớn, ăn mặc nửa người thiết giáp thanh niên. Bốn người này đều tay đè eo đao, hung thần ác sát quét nhìn trong thuyền hành khách, liền cả thuyền nam nhân cũng không dám thưởng thức cái này giang bên sắc đẹp. Hết chương.